Đắc tội không nên đắc tội người. Phan Giao theo bản năng nhớ tới ngày đó tai nạn xe cộ, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện cái gì? Nam nhân thấy Phan Giao ngây người, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra tiêu âm tay thường, thực tự tin chỉ vào Phan Giao, lược có điểm tiếc hận nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng chớ có trách ta, thật sự là đối phương cấp ra tiền thù lao quá cao, cho nên liền tính ta không giết ngươi, cũng sẽ có người khác tới giết ngươi, ngươi không bằng coi như đưa ta một cái nhân tình đi. Nam tử âm ngoan cười hai tiếng, ánh mắt lập tức biến ngoan độc lên, thượng thang, chuẩn bị khấu động cò súng. Phan Giao sao lại cho hắn giết chính mình cơ hội, trải qua vừa rồi quan sát, nàng có thể phán đoán, người này tuyệt đối không phải dị năng giả, hẳn là chính là bình thường sát thủ. Triệu hồi ra ưu ảnh loa, nam tử chớp mắt công phu, nàng đã nhanh chóng di động tới rồi hắn phía sau, lạnh băng thác hoang giả để ở hắn bên hông. Ngươi, ngươi là người nào? Nam tử cả người cứng đờ, vừa kinh vừa giận, trên eo truyền đến lạnh lẽo đông cứng xúc cảm, nàng là khi nào đến chính mình phía sau? Phan Giao vân đạm phong khinh cười cười, thanh âm tựa như trong địa ngục tu la, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói cho ta, là ai làm ngươi tới giết ta. Nam tử tâm giờ phút này đã ngã xuống thung lũng, cái này nữ hải, không phải người đi. Cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu sớm biết rằng là như thế này, bao nhiêu tiền hắn cũng không tiếp như vậy nhiệm vụ. Có cái gì so mệnh còn quan trọng đâu. Mau nói. Phan Giao không kiên nhẫn thúc giục nói, nhìn nhìn biểu, đã mau đến gác cổng thời gian. Ta nói. Nam tử rõ ràng là bị dọa tới rồi, chạy nhanh đem theo dõi sự tình nói ra, tư đồ nam đem kia đoạn video tuyên bố cho chúng ta này đó sát thủ, còn nói ai có thể giết ngươi, liền cấp tư đồ ra 1/10 tài sản. Chương 35 lần đầu tiên luân hồi, 10. Hừ, chỉ bằng bọn họ. Phan Giao ánh mắt chợt lóe, một phen xóa sạch trong tay hắn thương, tiếp theo đem thác hoang giả lên đạn một lần nữa để ở hắn chán thượng, hung ác nói, tư đồ nam khiến cho ngươi giết ta một người. Không người khác. Nàng người mang dị năng. Tự nhiên không sợ này đó bình thường sát thủ, nhưng so với chính mình, nàng càng lo lắng mẫu thân an nguy. Nam nhân trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, hoảng loạn lắc lắc đầu, không, đã không có, nữ hiệp, tư đồ nam chỉ nói muốn giết ngươi một người. Ngươi xác định, ta xác định, ta xác định. Nam nhân đôi tay cao cao giơ lên, gật đầu như đảo tỏi, tiểu cô nương, ta đã cái gì đều công đạo, ngươi liền buông tha ta đi. Buông tha ngươi. Phan Giao cười lạnh một tiếng, ngươi chính là một người sát thủ. Ta hôm nay nếu là buông tha ngươi, không chừng ngày mai ngươi liền sẽ chạy tới giết chết những người khác. Vừa dứt lời, Phan Giao quyết đoán khấu động cò súng, chỉ nghe phanh. Một tiếng, nam nhân chán nổ tung một đóa huyết hoa, cả người sau này ngưỡng đi, thi thể sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm bị nàng bay nhanh thu vào chữ tổn không gian. Ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này Phan Giao cẩn thận đánh giá chung quanh, không phát hiện có người cùng máy theo dõi, hơn nữa trên mặt đất cũng nhìn không tới chút nào vết máu, lúc này mới buông trong tâm đi. Đạp ưu ảnh hoa nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm, hướng Nguyễn Cẩm cư trú địa phương chạy gấp mà đi. Nếu mẫu thân xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải làm tư đồ nam đền mạng. Phan Giao bằng mau tốc độ đi tới mẫu thân phòng trọ nhỏ, mọi nơi nhìn một vòng sau mới lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, vừa ở vào cửa liền thấy ngủ rất say sưa ngọt mẫu thân, trong lòng thở phào khẩu khí, còn hảo mẫu thân không có việc gì. Video nhất lưu ra, đuổi giết chính mình người chắc chắn nối góp tới, hôm nay tới chỉ là cái bình thường sát thủ. Vạn nhất ngày mai tới chính là chờ tuyển sứ đồ, kia nàng nên như thế nào bảo hộ mẫu thân. Đi ra phòng nhỏ, Phan Giao quyết định rời đi Giang Thành, bởi vì chỉ có như vậy, mẫu thân mới sẽ không bị chính mình sở khi liền. Phan Giao đi trường học hậu cần bộ môn, hiện giờ có thể trợ giúp chính mình, cũng chỉ có thực đường múc cơm đại thúc, hắn là nàng ở cái này song song trong thế giới duy nhất có thể tin tưởng người, cũng là duy nhất có lực lượng bảo hộ Nguyễn Cầm người. Bởi vì phía trước âm thầm quan sát quá, Phan Giao biết thực đường múc cơm đại thúc ở tại hậu cần bộ công nhân ký túc xá 303 hào phòng, thuận tay từ trong túi lấy ra cơm tạm, kẹt cửa nhẹ nhàng một hoa, môn liền khai. Phan Giao nín thở ngưng thần, lập tức đi hướng đại thúc trước giường, vốn định đem thác hoang giả lấy ra tới, nhưng nghị nghị vẫn là ngừng. Ai? Đại thúc đống nhiên bừng tỉnh, trong bóng đêm thấy Phan Giao cặp kia sáng ngời đôi mắt, trong giọng nói không có một tia hoảng loạn, chấn định hỏi. Ngươi là cái kia múc cơm tiểu nha đầu? Phan Giao gật gật đầu. Tìm cái ghế dựa ngồi trên đi, ngữ khí có vài phần lạnh băng, ta biết ngươi là chờ tuyển sứ đồ, ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Đại thúc có trong nháy mắt khiếp sợ, chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu cũng là cái chờ tuyển sứ đồ? Còn có, nàng lại như thế nào phát hiện chính mình thân phận? Giao dịch. Trong bóng đêm, múc cơm đại thúc vẻ mặt mờ mịt, này tiểu nha đầu chẳng lẽ không phải tới sát chính mình? Phan Giao tự nhiên là nhìn ra hắn nghi hoặc, trực tiếp giải thích nói, ta bổn ý không nghĩ giết ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Múc cơm đại thúc tuy rằng nhíu chặt mày, nhưng như cũ bình thản ung dung nhìn chằm chằm Phan Giao, hơn nữa tới rồi hiện tại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ đến tất có cái gì cậy vào. Phan Giao đem phát sinh ở chính mình trên người sự tình toàn bộ thác ra, đại thúc nghe xong sau thổn thức không thôi. Dù sao cũng là có nguy hiểm sự tình, ta cũng sẽ không làm ngươi bạch bạch hỗ trợ, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta mẫu thân an toàn, ta liền giúp ngươi đi tìm đặc thù vật phẩm, ngươi xem thế nào. Đại thúc mắt sáng rực lên, hắn ở chỗ này thời gian dài như vậy, liền đặc thù vật phẩm bóng dáng cũng không nhìn thấy, này tiểu nha đầu dựa vào cái gì như vậy tự tin có thể giúp chính mình tìm được đặc thù vật phẩm. Ngươi xác định ngươi có thể tìm được đặc thù vật phẩm, hơn nữa sẽ không đổi ý đem chúng nó cho ta. Một lời đã ra, tứ mã nan truy, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đến nỗi có thể hay không tìm được, loại chuyện này ta vô pháp cùng ngươi bảo đảm cái gì, nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Phan Giao nói vô cùng nghiêm túc, nàng cũng tin tưởng chính mình phán đoán, cái này đại thúc nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Múc cơm đại thúc tự hỏi một hồi, cảm thấy đây là một kiện đối chính mình hữu ích vô hại sự tình, rốt cuộc Phan Giao giúp đỡ chính mình tìm, phần thắng cũng nhiều một ít, coi như là làm chuyện tốt đi. Hành, ta đáp ứng ngươi. Múc cơm đại thúc từ trên giường xuống dưới, thông thả ung dung điểm điếu thuốc, manh hút một ngụm, nhìn nhìn lược hiện gầy yếu Phan Giao, nghĩ thầm cũng là cái số khổ nha đầu. Đối với ngươi tao ngộ, ta chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình, ta năng lực hữu hạn không giúp được ngươi cái gì, bất quá nếu ta đáp ứng rồi giúp ngươi chăm sóc ngươi mẫu thân, cũng nhất định sẽ làm hết sức. Phan Giao được đến đại thúc bảo đảm, lập tức thoải mái cười cười, này đối với nàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đại thúc đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi tưởng dùng tốt cái gì lý do rời đi sao? Phan Giao trong ánh mắt có chút không tha, cái này ngươi yên tâm đi, ta đã tưởng hảo đối sách. Ngay kế, Phan Giao tạm nghỉ học tin tức liền ở trong trường học mặt truyền khai, rất nhiều người không hiểu nàng cách làm, nhưng rốt cuộc đây là người khác việc tư, bọn họ cũng không quyền nói cái gì đó. Mẹ, ta chỉ là đi làm một năm trao đổi sinh, trường học là nhìn chúng ta mới có thể cho ta lần này cơ hội, mấu chốt nhất chính là học phí toàn miễn. Còn có học đồng, thật tốt cơ hội. Phan Giao hướng dẫn từng bước, nàng suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có cái này lý do, mẫu thân mới có thể tiếp thu. Giao Giao à, ở bên ngoài hết thể cẩn thận, mẹ không có gì có thể cho ngươi, này đó tiền ngươi cầm, đừng ủy khuất chính mình. Nguyễn Cầm đã khóc không thành tiếng, nàng trước nay đều không có nghĩ tới có một ngày nữ nhi sẽ rời đi chính mình đi xa tha hương. Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn khóc. Phan Giao trong lòng cũng ế ẩm, gắt gao ôm Nguyễn Cầm. Nhẹ giọng an ủi, mẹ, ngươi đừng lo lắng ta, hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng sợ chính mình mềm lòng không nghĩ rời đi, chạy nhanh cùng Nguyễn Cẩm cáo biệt, đơn giản thu thập hành lý sau liền rời đi ra môn. Phan Giao mua trương đi thành phố kế bên vé xe, vốn là không nghĩ lấy Nguyễn Cẩm cấp tiền, nhưng là tưởng tượng đến đây là cái dùng tiền xã hội, nàng liền nhận lấy, rốt cuộc không có tiền một bước khó đi. Cùng ngày, Phan Giao ngồi ở xe buýt thượng mơ màng sắp ngủ, đối với tương lai, nàng có điểm mê mang. Chính mình cũng mới thu thập đến một kiện đặc thù vật phẩm, còn đáp ứng cấp thực đường đại thúc tìm hai kiện, kia nàng hiện tại còn kém 6 kiện đặc thù vật phẩm. Không chỉ có không thiếu, ngược lại gia tăng rồi. Tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng hội có tìm đủ kia một ngày. Phan Giao dưới đáy lòng cho chính mình cổ vũ. Đúng lúc này, xe buýt đột nhiên dừng lại, tài xế xuống xe xem xét, nguyên lai là xăm lốp bạo. Thật là đen đủi, mới đổi xăm lốp như thế nào liền lại bạo, này rừng núi hoang vắng, thượng nào đi tìm sửa xe. Trên xe hành khách bắt đầu không kiên nhẫn lên, ai có thể trước tiên nghĩ đến sẽ gặp được loại chuyện này đâu. Mấy nam nhân nhàm chán không có việc gì làm, cũng xuống xe xem xét xăm lốp tình huống, Phan Giao đi theo cùng nhau đi xuống, nàng tổng cảm thấy ở cái này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, ngoài ý muốn nổ lốp có như vậy vài phần kỳ quặc. Tài xế vẫn luôn ở gọi điện thoại liên hệ sửa xe sư phó, Phan Giao ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu bạo hai cái xăm lốp, mấy cái không quá thấy được lỗ nhỏ xuất hiện lốp xe thượng. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, một người cũng không có, thân là hỏa hệ dị năng giả, nàng lại rõ ràng bất quá, này mấy cái hạt mẻ lỗ nhỏ tuyệt đối là nhân vi. Phan Giao nhìn mắt mãn xe người, lập tức cong bao liền hướng tương phản phương hướng rời đi, nếu người nọ thật là hướng về phía chính mình tới nói, kia nàng không thể làm một xe người đi theo chính mình tao ương. Cô nương, nơi này rừng núi hoang vắng, ngươi không hảo hảo ở trên xe đợi ngươi đi đâu. Tài xế thấy nàng rục rời đi, chạy nhanh gọi lại nàng. Một cái cô nương ra nơi nơi chạy, thực không an toàn. Phan Giao giả bộ một bộ khó xử bộ dáng, ấp úng nói, đại ca, ta xem ngươi này xem một chốc một lát cũng tu không tốt, ta quá mót, muốn tìm cái địa phương phương tiện một chút. Người có tam cấp, tài xế hiểu rõ gật gật đầu, ý bảo nàng đi nhanh về nhanh. Phan Giao có nàng tiểu cặp sách, chuyên môn hướng cánh rừng thâm địa phương đi, sớm biết rằng thành phố kế bên như vậy hoang vắng nói, nàng liền đi khắc thành thị. Phan Giao đi rồi thật lâu, thẳng đến nhìn không thấy kia chiếc xe buýt, nàng mới ngừng lại được, từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng, từng ngụm uống lên lên, liền ở nàng ngửa đầu uống nước thời điểm, một cái hỏa nhận chiều nàng tạp lại đây. Phan Giao nhanh nhẹ né tránh nàng vài lần công kích, nháy mắt tới hứng thú, trừ bỏ chính mình ở ngoài, nàng chưa từng thấy quá cái khác hỏa hệ dị năng giả. Có bản lĩnh cũng đừng trốn chôn tranh tránh, chạy nhanh ra tới. Phan Giao hét lớn một tiếng, nàng ghét nhất người khác ở sau lưng âm nàng. Phan Giao, nhiều ngày không thấy, ngươi quả nhiên thay đổi rất nhiều. Một cái thước tha nhiều vẻ nữ hài đứng ở Phan Giao đối diện, thanh tú khuôn mặt cùng nàng âm ngoan độc các ánh mắt hình thành tiên minh tương phản. Phan Giao ở nhìn đến nữ hài gương mặt khi, cũng không có quá lớn khiếp sợ, phảng phất trước đó liền đoán trước tới rồi giống nhau. Chu Vũ Thanh. Phan Giao ở biết được nàng đột nhiên mất tích lúc sau, liền hoài nghi quá thân phận của nàng, một người không thể hiểu được biến mất không thấy, nhất định cùng chờ tuyển sứ đổ thoát không được căn hệ. Chu Vũ Thanh châm chọc chiều nàng cười cười, hai lời chưa nói lại chiều Phan Giao ném ra một cái hỏa đạn, đầy trời hỏa hoa tán ở không trung, Phan Giao lập tức xoay người nhảy đi ra ngoài. Người này thực lực nhưng thật ra không yếu, hỏa hệ dị năng đã tới rồi nhị cấp. Phan Giao tránh thoát công kích mặt sau lộ cảnh giác, xem ra nàng là một chút cũng không thể qua loa đại ý. Chu Vũ Thanh cũng không vô nghĩa, trực tiếp khởi xướng liên hoàn công kích, nàng trong tay hỏa nhận thẳng đánh Phan Giao bề mặt, liên hoàn phóng ra một chút cũng không cho nàng thở dốc cơ hội, mỗi một kích đều rõ ràng muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Thật là đủ tàn nhẫn a. Hỗn độn trung bảo vệ Phan Giao, nàng bình yên vô sự đứng ở cái chắn mặt sau, phân tích Chu Vũ Thanh ra tay kịch bản, xem nàng có như vậy trong nháy mắt ngừng lại, trở tay một đoàn hỏa cầu liền tạp đi ra ngoài. Chu Vũ Thanh chưa kịp trốn, cũng không có Phan Giao như vậy hảo vận khí có được hỗn độn trung, chỉ có thể dùng cánh tay che đậy Phan Giao công kích, tức khắc cánh tay thượng hỏa quang nổi lên bốn phía. Theo bản năng liền đem tay phải cánh tay thượng quần áo xé rách xuống dưới, từ chữ tổn không gian móc ra hai thanh súng máy, đối với Phan Giao bắn phá lên. Phan Giao hỗn độn ma pháp lên tới nhị cấp sau, hỗn độn trung đã có thể ngăn cản bình thường viên đạn, đây đều là nàng thân thủ thí nghiệm quá. Lúc này một đợt viên đạn vũ toàn bộ bị chắn hỗn độn trung bên ngoài, Chu Vũ Thanh mặt đều khí tái rồi, nàng liền không tin chính mình công kích đối nàng đều không có tác dụng. Có bản lĩnh liền từ cái chắn mặt sau ra tới, tránh ở bên trong tính cái gì anh hùng hảo hán. Chu Vũ Thanh có chút sốt ruột, nàng thật vất vả từ đồng học nơi đó tìm hiểu tới rồi Phan Giao tình hình gần đây cùng tung tích, biết nàng vẫn luôn co đầu rút cổ ở trường học, còn tưởng rằng là cái hảo niết mềm quả hồng, không thể tưởng được cư nhiên là cái khó chơi ngạnh nhân vật. Chương 36 lần đầu tiên luân hồi, 11. Phan Giao mắt trợn trắng, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì anh hùng hảo hán, anh hùng đều là đi chịu chết, nàng mới không cần đương anh hùng, nàng như vậy đột nhiên hỏa lực, chính mình muốn đi ra ngoài mới là ngốc đâu. Tìm đúng thời cơ, lấy ra chính mình thác hoang giả, ăn mặc u ảnh hoa phiêu phủ ở không trung, nhoáng lên mắt liền đến Chu Vũ Thanh phía sau, lấy thương chỉ vào nàng. Mọi việc đừng cao hưng quá sớm, bằng không khẳng định liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Phan Giao căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp khấu động cò súng. Chu Vũ Thanh đến chết đều là vẻ mặt không dám tin tưởng, Phan Giao là như thế nào nhanh như vậy đến chính mình phía sau. Chính là nàng đã không có cơ hội hỏi nàng. Chu Vũ Thanh ngã xuống trên mặt đất, Phan Giao trong ánh mắt không có một tia thương hại. Đúng lúc này, nàng nhìn đến một chút tinh quang từ Chu Vũ Thanh trên người toát ra, chui vào chính mình trong cơ thể, nói vậy chính là dẫn đường sử nhắc tới quá linh hồn điểm. Hơn nữa Chu Vũ Thanh chữ tổn không gian bên trong đồ vật cũng toàn bộ truyền tống tới rồi nàng trong không gian. Chắc không được đại gia sẽ lựa chọn đánh chết nhiệm vụ, nguyên lai không chỉ có là linh hồn điểm sẽ được đến tăng lên, lại còn có sẽ được đến người khác chữ tổn không gian vật phẩm. Phan Giao từ trước đến nay không có chủ động giết qua chờ tuyển sứ đồ, đương nhiên không rõ trong đó huyền cơ. Cảm ứng một chút, có mấy cái không tồi súng máy, còn có một ít không biết tên tay thường, thậm chí còn có một chút nàng vô dụng rất tang thi tinh hoạch. Dư lại chính là đồ ăn linh tinh. Xem ra Chu Vũ Thanh thực lực cũng không như thế nào, khó trách bị nàng dễ dàng giải quyết. Phan Giao một phen lửa đốt Chu Vũ Thanh thi thể nên ngang mà đi, dựa theo con đường từng đi qua đường cũ phản hồi, kết quả phát hiện xe buýt còn ngừng ở nơi đó, một xe người đều nôn nóng chờ đợi cái gì. Đại gia chờ một lát một hồi, chúng ta lại chờ một lát cái kia cô nương, nếu lại quá 10 phút không có tới chúng ta liền rời đi, hành đi. Tài xế thương lượng cùng đại gia nói, rốt cuộc hắn cũng không thể đem nhân ra tiểu cô nương một người ném tại đây loại hoang vắng địa phương, nhiều không an toàn a. Người trong xe rõ ràng nôn nóng bất an, bọn họ đã ở chỗ này chậm trễ thời gian rất lâu, thật vất vả xe sửa được rồi, còn phải đợi cái gì tiểu cô nương, thật là một cái cất chuột hỏng rồi một nồi canh. Phan Giao thật là không nghĩ tới xe còn sẽ ngừng ở nơi này chờ nàng, kỳ thật nàng có ưu ảnh loa, hoàn toàn có thể chính mình đi trở về đi, hơn nữa tài xế đại thúc giống như bị đại gia trách cứ thực thảm bộ dáng. Ba bước cũng làm hai bước lên xe, nàng cũng không tưởng bởi vì chính mình liên lụy người khác. Tài xế đại thúc thấy nàng, cuối cùng thư khẩu khí, tiểu cô nương, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Phan Giao xin lỗi cười cười, cũng không có giải thích cái gì, trong xe mặt người trên mặt đều là không kiên nhẫn biểu tình, thúc giục tài xế chạy nhanh lái xe. Thời tiết vốn dĩ liền oi bức, giờ phút này đúng là giữa trưa, mới trải qua một hồi chiến đấu Phan Giao lao đem hắn mới vừa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện nhẹ nhẹ hàn ý, làm nàng không tự chủ được co rúm lại lên, hỏa hệ dị năng nàng đối khí lạnh đặc biệt mẫn cảm, tức khắc liền đã nhận ra không thích hợp. Đúng lúc vào lúc này, 7-8 cái mạo hàn quang từ băng trùy từ Phan Giao sau đầu gào thét tới, không kịp dâng lên hỗn độn trùng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phan Giao rời đi chỗ ngồi ngay tại chỗ một lần, cùng băng trùy gặp thoáng qua, nhưng vẫn là có lũ tóc bị cắt đứt, sái lạc ở trên mặt đất. Phan Giao ngẩng đầu, nhìn ngồi ở chính mình phía trước một đôi tuổi trẻ tình lữ, hai viên rúc vào cùng nhau đầu thế nhưng đã bị băng trùy xuyên thành lỗ thủng, đương trường tử vong. A. Chung quanh thấy này hết thể hành khách thất thanh thét chói tai, lộ ra hoảng sợ vô cùng biểu tình. Cho nhau xô đẩy hoảng hốt hoảng loạn hướng phía trước dũng, giết người lạp, giết người lạp. Tài xế mau dừng xe. Làm sao vậy, ngồi ở phía trước hành khách không do nội tình, tò mò mà quay đầu lại nhìn lại, đương nhìn đến kia đối tử trạng thảm thiết tình lữ khi, sắc mặt tức khắc một bạch, liều mạng chụp phủi tài xế lưng ghế, dừng xe. Mau dừng xe A. Đang ở lái xe tài xế đại thúc bị quấy nhiều tâm hoảng ý loạn, nhất dâm phanh gấp, xe buýt đột nhiên ngừng lại. Đứng ở mặt sau người bởi vì quán tính nguyên nhân sôi nổi đi phía trước đánh tới, trường hợp tức khắc loạn thành một đoàn. Ngươi cũng là tới đuổi giết ta. Phan Giao mắt lạnh nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước mặt tuổi trẻ nam nhân, nàng vị trí tương đối dựa sau, lúc này chung quanh chỗ ngồi tất cả đều giống tuyết, các hành khách đã tụ tập chạy đến phía trước đi. Tự nhiên, ta là cái gì thân phận, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Nam nhân liếm liếm môi, trong mắt lộ ra thị huyết quan mang. Kỳ thật hắn ngay từ đầu liền giấu kín tại đây chiếc xe buýt thượng. Âm thầm quan sát Phan Giao hướng đi, cũng biết lốp xe bị chát phá là một khắc danh chờ tuyển sứ đồ cố ý mà làm, bởi vậy hắn lặng lẽ theo đuôi ở Phan Giao phía sau, vốn định tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, đem các nàng hai cái nữ tận diệt, lại không ngờ Phan Giao dễ dàng liền đem đối phương cấp giải quyết, vì thế hắn đành phải về trước đến xe buýt thượng đi thêm nhu hoa. Phan Giao mới vừa trải qua một trận chiến, đúng là mệt mỏi thời điểm, lúc này chiều nàng xuống tay lại thích hợp bất quá. Hơn nữa hắn nhìn ra được Phan Giao mặt ngoài lạnh nhạt kỳ thật tâm địa thiện lương, hắn tại đây bên trong xe động khởi tay tới, nàng nhất định sẽ đối chung quanh người thường có điều cố kỵ, không dám bung ra tay chân thi triển hỏa hệ dị năng. Đều sao lại thế này? Không hảo hảo ngồi như thế nào toàn bộ chạy đến phía trước tới. Tài xế đại thúc từ điều khiển vị thượng đứng lên, nhìn vây quanh ở phía trước một đám hành khách, mặt có vẻ giận. Mặt sau có người giết người, một vị học sinh trang điểm tiểu nữ hải vươn ra ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng xe đuôi bộ. Tài xế, mau đem cửa mở ra, làm chúng ta đi xuống. Trong đám người, có cái bác gái nhảy ra tới, gân cổ lên giống to. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, tiểu bộ phận không biết tình huống hành khách vừa nghe nói giết người, còn tưởng rằng là khủng sợ phần tử tập kích, trong lòng là lại kinh lại sợ, mồm năm miệng mười hướng tới tài xế la to, đem cửa mở ra a. Chúng ta muốn đi xuống. Ồn muốn chết. Đều câm miệng cho ta. Chính lúc này, đứng ở Phan Giao đối diện nam nhân lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, vung tay lên chính là một loạt băng chùy bắn tới, đám người phía cuối vài người đứng mũi chịu sào, tức khắc đã bị băng chùy đánh trúng, cứng đờ thi thể bùn. Một tiếng ngã vào lối đi nhỏ thượng, trên người huyết động còn mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Nam nhân đôi tay dán ở ghế trên, không đếm được chỉ bạc từ hắn trong tay kéo dài mà ra, những cái đó chỉ bạc bay nhanh theo cửa sổ du tẩu, chỉ trong nháy mắt. Xe buýt trước sau môn cùng cửa sổ hết thảy bao trùm thượng một tầng hậu băng, tùy ý tài xế như thế nào ấn cái nút đều khai không được môn. Nam nhân nhìn phía trước thét chói tai liên tục người thường, khoe miệng một câu, lộ ra âm trầm ý cười, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phan Giao tự nhiên nhìn ra hắn ý đồ, ngươi mơ tưởng. Nói xong, nàng đạp vũ ảnh hoa lướt qua đám người đi vào trước môn chỗ, đầu ngón tay ngọn lửa đảo qua, đem bao trùm ở trên cửa kia một loạt khối băng toàn bộ hòa tan. Tấm tắc. Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế. Ta đảo muốn nhìn, là ngươi cứu người cứu mau, vẫn là ta giết người giết mau. Nam nhân âm hiểm cười một tiếng, đôi tay liên tục huy động, phóng xuất ra đẩy trời băng vũ, hướng tới phía trước công kích mà đi. À, ở nhỏ hẹp không gian nội, cho nhau xô đẩy tê ở bên nhau đám người căn bản tránh cũng không thể tránh, thoáng chốc liền có đống lớn vô tội giả chết thảm ở nam nhân thủ hạ. Phan Giao đứng ở tài xế đại thúc bên cạnh, mắt sắc nhìn đến trong đó mấy cây băng chùy hướng tới hắn bắn nhanh lại đây. Thân hình nhoáng lên, bay nhanh tiến lên phóng xuất ra hỗn độn trung ngăn ở trước mặt hắn, đến nỗi cái khác không bị bận tâm đến hành khách, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đại thúc, mau đem trước môn mở ra, thả người xuống xe. Phan Giao tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế tổn hại người khác tánh mạng, chờ tuyển sứ đổ lại như thế nào, chẳng lẽ hắn liền không phải người sao? Tài xế đại thúc nhanh chóng ấn xuống cái nút, trước môn loảng xoảng một tiếng mở ra, trên xe may mắn còn tồn tại mấy cái hành khách như được đại xá, sôi nổi tè ra quần chạy xuống xe, hoảng không chọn lộ tứ tán chạy trốn. Tiểu cô nương, người tài xế nhìn đến Phan Giao lưu tại trên xe không có đi, muốn nói lại thôi. Đại thúc, đừng động ta, ngươi đi mau. Tình huống khẩn cấp, đại thúc cũng không nói nhiều, chiều Phan Giao gật gật đầu sau nhảy xuống xe cướp đường mà đi. Hừ. Nam nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, hữu quyền hóa ra một phen dài chừng 3 thước băng đao, dẫm lên mọi người thi thể, bay thẳng đến Phan Giao cấp vọt lại đây. Phan Giao một cái lắc mình, nhanh nhẹn né tránh đã đâm tới băng nhận. Thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mới vừa đi cái hỏa hệ dị năng giả, này sẽ lại tới nữa cái băng hệ dị năng giả, còn có để người hảo hảo nghỉ ngơi. Phan Giao thần sắc không được tốt, giờ phút này nàng lại lần nữa chiến đấu nói, hơn phân nửa sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Đối phương tựa hồ phát hiện nàng quyền thái, băng đao vũ một đợt chiều nàng bay tới, Phan Giao cũng không phải ăn chay, giống giận một tiếng, màu đỏ ánh lửa đem nàng cả người bao vây lên, phàm la đụng tới hồng quang băng đao, toàn bộ hòa tan thành thủy. Nơi đây không gian hẹp hòi, nàng hỏa hệ dị năng không hảo phát huy, cần thiết đi đến chống trải địa phương mới được. Tư cập này, Phan Giao điều khiển ú ảnh loa, chạy nhanh rời đi xe buýt thối lui đến bên ngoài an toàn vị trí, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm kia nam nhân, một chút cũng không dám chậm trễ. Ngươi nhưng thật ra có chút tài năng, trách không được có thể đem Tư Đồ Vĩ đâm thành bộ dáng kia. Nam nhân đi theo nàng cùng nhau đi vào trên đất trống, hắn hiển nhiên là nhìn video, bằng không cũng sẽ không biết Tư Đồ Vĩ sự tình. Phan Giao căn bản liền không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết hắn, sau đó tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liên tục đối chiến hai cái chờ tuyển sứ đồ, hơn nữa vẫn là băng, hỏa này hai loại cao công kích tính dị năng, nàng đã có điểm lực bất tòng tâm. Hòa nhận thẳng đánh đối phương bề mặt, ngay sau đó, một đạo nửa người cao tường ấm đem kia nam nhân cấp vây quanh lên, thấy người nọ nửa ngày không động tĩnh, Phan Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mỹ mãn cười cười, móc ra Chu Vũ Thanh chữ tổn không gian súng máy. Nhắm ngay nam tử. Liên ở nàng chuẩn bị bắn phá một phen thời điểm, tia lửa đỏ tường ấm đột nhiên biến thành một đổ bao vây lấy ngọn lửa tường băng, nam tử bình yên vô sự đứng ở nơi đó, hướng về phía Phan Giao quỷ dị cười. Băng hỏa tương dung, thật lớn dòng nước từ không trung mưa to mà xuống, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, bị thái dương phơi nóng bỏng thổ địa, nháy mắt liền phát ra tư xèo xèo thanh âm, Phan Giao nhăn chặt mày. Sao có thể? Người nam nhân này bị chính mình tường ấm vây quanh thế nhưng còn có thể bình yên vô sự. Phan Giao hít ngược một hơi khí lạnh, lần này chỉ sợ là gặp một cái tên phiền toái. Nàng bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, quan sát đến đối phương động tĩnh, nam nhân kia phỏng chừng là mua sắm cùng ú ảnh hoa không sai biệt lắm dày, thế nhưng cũng có thể phiêu phủ ở không trung. Nam nhân thấy Phan Giao trong tay súng máy, nháy mắt đỉnh chỉ tươi cười, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Phan Giao, ta vừa rồi chỉ là nhường ngươi, không nghĩ tới thiếu chút nữa liền bỏ mạng ngươi tay, tiểu nha đầu, lần này ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là cường giả chân chính. Phan Giao trong tay ôm súng máy vận sức chờ phát động, vừa định khấu động cò súng, trong tay thương đã bị đông lạnh lên, lớp băng dọc theo báng súng mắt thấy liền phải lan tràn đến Phan Giao trên tay, sợ tới mức nàng chạy nhanh ném xuống súng máy, người nam nhân này quả nhiên không dung khinh thường. Nuốt nuốt nước miếng, cường trang chấn định, nàng tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, cho nên mặc kệ thế nào, nàng đều phải liều chết một trận chiến. Màu đỏ ngọn lửa lại lần nữa đem Phan Giao bao vây lên, nàng hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn. Rốt cuộc là hắn băng hệ dị năng giả lợi hại, vẫn là nàng hỏa hệ dị năng giả lợi hại. Nam tử rõ ràng cũng nghiêm túc lên, nháy mắt quanh thân cũng trôi nổi nổi lên dày đặc thật nhỏ khối băng, ai cũng không chủ động tới gần ai. Phan Giao bắt đầu lo lắng lên, hắn quanh thân thật nhỏ khối băng giống như thiên nhiên cái chán, làm ngoại vật đều gần không được hắn thân, chính mình hẳn là từ nào tìm được điểm đột phá đâu. Nam tử tựa hồ cũng ở cùng Phan Giao tự hỏi đồng dạng vấn đề, chỉ cần một tới gần Phan Giao, nàng quanh thân khối băng liền sẽ hòa tan. Liền tính phát động công kích cũng sẽ bị nàng cấp khắc chế, cùng hỏa hệ dị năng giả giằng co, băng hệ dị năng giả luôn là có hại. Phan Giao có thể cảm giác được chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, nếu còn như vậy háo đi xuống nói, đối phương nhất định sẽ giết chính mình, nàng nhất định phải ở nhanh nhất thời gian nội tìm được đột phá khẩu. Càng muốn Phan Giao càng cảm thấy bực bội lên, dứt khoát lại móc ra một phen súng máy, đối với người nọ bắn phá lên, nàng vẫn là quá khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, viên đạn ở gặp được cái chắn thời điểm toàn bộ ngưng kết thành khối băng. Theo tiếng mà rơi. Đáng chết. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Nam tử miệt thị nhìn thoáng qua dưới chân đông lạnh thành khối băng viên đạn, khinh thường cười cười, ở hắn trong mắt, Phan Giao liền giống như kia đợi làm thịt sân dương. Tiểu nha đầu, thể lực chống đỡ hết nổi đi. Ngươi liền không cần ở làm vô vị dãy rủa, còn không bằng trước tiên đã chết thống khoái, ta đáp ứng ngươi, sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Nam tử lại từ chữ tồn không gian móc ra một cái roi dài, thẳng chỉ Phan Giao, theo phá không một tiếng vang lớn, roi dài đã lướt qua Phan Giao tường ấm, mắt thấy liền phải rơi xuống nàng trên người. Phan Giao đối roi dài có thật sâu chán ghét chi tình, kiếp trước, nàng chính là chết ở cái kia tôi độc roi dài dưới, cho nên nàng ghét nhất người khác lấy roi chỉ vào chính mình, cho dù hắn không phải Phương Tử Lâm. Phan Giao không có lùi bước, mà là tay không chặn đứng chịu hướng chính mình roi dài, nàng đôi mắt màu đỏ tươi, tựa hồ lại gặp được kiếp trước đủ loại, cha mẹ chết, bạn trai ruồng bỏ, người khác coi thường. Dùng hết suốt đời sức lực, hung hăng mà đem roi dài kia đầu nam nhân xả tới rồi chính mình trước mặt, lửa đỏ đôi mắt giống như đến từ địa ngục các ma. Chương 36 lần đầu tiên luân hồi, 12. Nhìn sắp dán đến trước mặt cực nóng hỏa lãng, nam nhân hoảng hốt, liều mạng thúc giục trong cơ thể băng hệ dị năng tới chống cự, tựa hồ bị Phan Giao khiếp người ánh mắt sở chấn động, hắn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Phan Giao căn bản là không cho hắn cơ hội, chẳng sợ tay đã bị đông lạnh thành băng xương, vẫn là không quan tâm bắt được hắn cổ áo, tay phải cầm tràn đầy hỏa mị diễm truy, không khỏi phân trần đi lên chính là một đao, nam tử tưởng ra sức tránh thoát Phan Giao tay, lại càng thêm chọc giận Phan Giao. Cánh tay phải thượng vững chắc lại ăn hai đao. Đáng giận. Phan Giao trung quy vẫn là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, làm nam tử cấp tránh thoát, bất quá nàng vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc làm đối phương treo màu. Phan Giao suy yếu sau này lui lại mấy bước, chạy nhanh lấy ra xuân về tán ăn đi xuống, thời khắc mấu chốt, lại là thứ này cứu chính mình một mạng, xem ra về sau còn phải nhiều mua một ít loại này cứu mạng đồ vật. Kia nam nhân tuy rằng chạy đi, nhưng bị Phan Giao chém ba đao, cũng suy yếu ngồi dưới đất. Phan Giao thấy hắn giống như không có ăn xuân về tán linh tinh dược tề, phỏng đoán đại khái là gia hỏa này quá kiêu ngạo, trướng mắt mấy thứ này, năng lượng tệ hẳn là đều dùng để mua binh khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy tam mà kiệt, Phan Giao biết rõ đạo lý này, tay trái truyền đến lạnh băng đến xương cảm giác, cứng đờ vô cùng, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, tay còn ở đóng băng chung. Bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa, chỉ chốc lát công phu liền đem khối băng hóa kính, ý niệm chợt lóe, thác hoang giả liền xuất hiện ở trong tay. Nhìn đối diện đồng dạng ngã trên mặt đất băng hệ dị năng giả, viên đạn liền đánh 10 phát, thẳng đến thương bắt đầu ách hỏa. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh tới ta sao? Nam tử ở chính mình trước mặt dựng lên một đạo cứng rắn tường băng, viên đạn toàn bộ tạp ở bên trong. Nam tử đã thực suy yếu, nhưng ngoài miệng như cũ không quên trào phúng Phan Giao, quanh thân dày đặc tiểu băng khôi ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ giảm bớt, xem ra viên đạn đối hắn là tạm thời vô dụng. Phan Giao nhanh chóng quyết định, triệu hồi ra hỗn độn lăng thần thứ. Thiên địa chợt biến sắc, nàng dùng ra cuối cùng sức lực, đem trường kích thứ hướng về phía kia nam tử. Nam tử tuy rằng không biết Phan Giao sử dụng chính là thứ gì, nhưng kia trường kích thượng sát khí hắn là thật thật cảm nhận được, muốn đào tẩu, nhưng vừa mới ngưng ra tường băng đã hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia năng lượng, nơi nào còn có sức lực nhúc nhích chút nào. Mắt thấy kia trường kích liền phải bắn tới chính mình trên người, nam tử rốt cuộc lộ ra hoảng loạn chi sắc, liều mạng nghĩ đến tránh thoát trường kích áp bách, lại thấy Phan Giao đã vọt đến hắn bên người. Trường kích rơi xuống đồng thời tiếng súng vang lên, Phan Giao cũng vô lực ngã vào nam nhân thi thể bên người, ngất qua đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối, tương đối với ban ngày mặt trời chói chang, ban đêm trong rừng cây gió lạnh vèo vèo, thường thường còn truyền đến từng trận dã thú tiếng kêu. Phan Giao cảm nhận được chữ tồn không gian bên trong nhiều kia nam tử vật phẩm, còn có linh hồn điểm tăng lên. Nàng ám đạo nguy hiểm thật, như vậy cường đại một người, nếu không phải chính mình kế thừa ma linh huyết mạch, có được hỗn độn thần thứ lăng, bằng không hôm nay chết chính là chính mình. Đồng dạng một phen lửa đốt người nọ thi thể, nghiêng ngả lảo đảo liền hướng trong thành thị đi đến. Cũng may U Ảnh Hoa cũng đủ mau, bất quá một hồi công phu liền đến một cái không biết tên thành thị, Phan Giao tùy tiện tìm ra lữ quán liền ở đi vào, rửa mặt xong, nằm ở trên giường bắt đầu minh tưởng lên. Hiện giờ đuổi giết chính mình người hẳn là càng ngày càng nhiều, nàng vô luận như thế nào đều không thể lại hồi Giang Thành, nàng lấy ra di động, bắt thông thực đường đại thúc dây số. Ta mẹ nàng có khỏe không? Phan Giao hỏi có điểm thấp thỏm, bởi vì tư đồ ra người bụng dạ hẹp hòi, bắt không được nàng nhất định sẽ lấy mẫu thân trêu đùa. Thực đường đại thúc hô hấp ngưng trọng lên, Phan Giao vừa nghe, liền biết khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Vội truy vấn nói, có phải hay không ta mẹ đã xảy ra chuyện? Ta đi kịp thời, mẫu thân ngươi đã không việc gì, còn hảo đuổi giết nàng người không phải chờ tuyển sứ đồ, bằng không ta một người thật đúng là đối phó không tới. Thực đường đại thúc hiện tại nhớ tới còn có điểm nghĩ mà sợ. Nếu hắn lại đi muộn một hồi nói, tiểu nha đầu hiện tại cũng đã không có mụ mụ. Phan Giao cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải chờ tuyển sứ đồ nói, vậy hẳn là Tư Đồ Nam phái quá khứ người. Đại thúc, ta mẫu thân an toàn liền dựa ngươi, rốt cuộc ta hiện tại trở về nói sẽ chỉ làm nàng tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Thực đường đại thúc lại làm sao không rõ đạo lý này, ở không liên lụy người khác điểm này thượng, hắn vẫn là thực thưởng thức Phan Giao. Chính ngươi cẩn thận một chút, mẫu thân ngươi ta sẽ chiếu cố tốt, cái này ngươi có thể không cần lo lắng. Được đến thực đường đại thúc bảo đảm, Phan Giao lúc này mới yên tâm treo điện thoại, trong lòng chỉ là hy vọng mẫu thân có thể bình an không có việc gì liền hảo. Phan Giao nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, thẳng đến hoàn toàn khôi phục mới rời đi lữ quán khắp nơi đi dạo lên, thành phố này vốn dĩ liền không lớn, hơn nữa đặc thù vật phẩm lại không biết này đây cái dạng gì hình thức tồn tại, nếu đều là giống chính mình tìm được này xuyến Phật Châu giống nhau, kia quả thực giống như biển rộng tìm kim. Tìm một vòng, cái gì cảm giác cũng không có, Phan Giao thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đi một cái khác thành thị, nàng thời gian đã không nhiều lắm, nàng cần thiết tìm được ba cái đặc thù vật phẩm mới được, bằng không nàng cùng thực đường đại thúc đều sẽ chết ở chỗ này. Phan Giao lần này không có lựa chọn ngồi ô tô, mà là ăn mặc cú ảnh hoa bay tới thịt người mắt thấy không thấy độ cao, lấy cực nhanh tốc độ đi tới, ban đêm gió mát, cho dù là mùa hè, gió đêm siêu siêu đánh vào nàng trên mặt cũng hơi chút có chút thừa nhận không tới, phảng phất bị người phiến một cái lại một cái bàn tay giống nhau. Rốt cuộc thấy được một mảnh rừng rậm, Phan Giao chạy nhanh giảm tốc độ giảm xuống, bước lên rắn chắc thổ địa, làm nàng cảm thấy một trận tâm an. Lần này đi vào một tòa phồn hoa thành phố lớn, người nhiều mắt tạp. Phan Giao đi ra rừng rậm sau chuyên chọn dân cư thưa thớt đoạn đường đi, xa lạ trên đường phố, nàng bắt đầu có điểm tưởng niệm chính mình ở Giang Thành mẫu thân, không biết nàng có phải hay không giống nàng hiện tại giống nhau đang suy nghĩ niệm chính mình. Liên ở Phan Giao thất thần thời điểm, nên diện đâm lại đây một cái uống say hán tử sao, một thân mùi rượu làm Phan Giao nhịn không được nhíu nhíu mày, chạy nhanh tránh đi. Ai ngờ cái kia hán tử say cố tình liền thích hướng trên người nàng đâm, như thế nào trốn cũng trốn không thoát, Phan Giao có điểm sinh khí. Đang chuẩn bị sử ưu ảnh hoa nhanh chóng tối lui, ai biết kia hán tử say chảo một cái đã bắt được nàng, ở nàng bên thai rõ ràng nói, đường trang, ta biết ngươi là ai, thành thật đem đặc thù vật phẩm giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cương đại cảm giác gáp bách đánh út lại, Phan Giao kinh hãi, theo bản năng muốn sau này lui, ai biết hán tử say lực lớn vô cùng, thế nhưng đem nàng hướng hẻo lánh rừng cây nhỏ túng đi, nhậm nàng như thế nào tránh thoát cũng tránh không khai hắn trói buộc. Đây là tình huống như thế nào? Trước kia chưa từng có xuất hiện quá chuyện như vậy. Phan Giao nóng nảy, cái này hán tử say mang cho nàng xưa nay chưa từng có hoảng loạn cảm, cho dù đối mặt tang thi đàn cùng băng hệ dị năng nam thời điểm, nàng cũng không có như vậy kinh hoàng thất thố quá. Phan Giao ngón tay tiêm đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, không bị bắt lấy tay phải trực tiếp đem hỏa đạn tạp hướng về phía người nọ bề mặt, tuy rằng không có tập trung, lại cũng thành công làm Phan Giao thoát thân. Phan Giao giờ phút này cũng quản không được có hay không bị người khác thấy, bảo mệnh quan trọng. Mạng nhỏ không có, liền cái gì cũng chưa. Phan Giao tay trái thác hoang giả, tay phải mị diễm truy, thập phần khẩn trương cùng kia hán tử say rằng co, phía trước nàng đi quá cấp không có cảm nhận được, này hán tử say trên người rõ ràng có đặc thù vật phẩm hơi thở, đều do chính mình sơ suất quá. Căn bản là không nghĩ tới một cái dung mạo bình thường hán tử say, thế nhưng cũng sẽ là chờ tuyển sứ đồ, xem ra, bọn họ trung gian, hôm nay hẳn phải chết một cái. Hán tử say cũng không giống phía trước say khướt bộ dáng. Ánh mắt bắt đầu biến thanh minh lên, cũng là thập phần cẩn thận nhìn chằm chằm Phan Giao, đồng dạng từ chữ tổn không gian bên trong móc ra hai thanh thác hoang giả, chỉ hướng về phía Phan Giao. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thương, ta cũng có, bất quá nhìn qua, chúng ta hình như là cùng khoảng. Hán tử say nói mới vừa nói xong, viên đạn liền bay đi ra ngoài, Phan Giao một cái thả người né tránh, lại phát hiện liên tiếp viên đạn ở trong không khí xoay cái cong, bốn phương tám hướng chiều nàng bắn phá lại đây. Phong hệ dị năng. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Lần trước là băng hỏa, lần này lại tới nữa phong. Phan Giao bất chấp nhiều như vậy, hỗn độn chung trực tiếp đem chính mình cấp cháo lên, mới né tránh hắn đệ nhất sóng công kích. Hán tử say thấy hỗn độn chung thời điểm mắt sáng rực lên một chút, theo sau lại thực khinh thường nhìn thoáng qua Phan Giao, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền kế thừa ma linh huyết mạch, phía trước thật đúng là xem thường ngươi. Nếu như vậy, vậy nhìn xem chúng ta ai càng tốt hơn đi. Hán tử say đem thác hoang giả thu vào chữ tồn không gian. Hỗn độn lăng thần thứ liền xuất hiện ở hắn trong tay, Phan Giao thầm kêu không tốt, đối phương cũng là ma linh huyết mạch người thừa kế. Trường kích nơi tay, đối phương tựa hồ có tất thắng nắm chắc, Phan Giao chạy nhanh thu hồi hỗn độn trùng, vạn nhất bị đối phương thần thứ cấp đâm thủng, này cũng không phải không có khả năng. Đồng dạng triệu hồi ra hỗn độn lăng thần thứ, mị diễm trụy như cũ gắt gao nắm trong tay, lúc này đêm dài lộ trọng, trên đường cái thưa thớt vài người chính vội vàng lên đường về nhà, bởi vậy cũng không có người chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh. Phan Giao càng thêm không kiêng nể gì lên. Liên ở hán tử say rào rạt đắc ý thời điểm, Phan Giao đã điều khiển Ú Ảnh Hoa tới rồi hắn phía sau, tay cầm trường kích chính là hung hăng một kích. Nếu hán tử say cũng có ma linh huyết mạch, liền chứng minh hắn cũng là chờ tuyển sứ đồ người xuất sắc, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy khiến cho Phan Giao thực hiện được. Đồng dạng Ú Ảnh Hoa xuất hiện ở hắn trên chân, nháy mắt liền bay đến Phan Giao đối diện. Phan Giao không cam lòng yếu thế đem trong tay hỏa chuyển rời đến trường kích thượng, mang theo hỏa trường kích tựa hồ càng thêm có uy lực, ngọn lửa nơi đi đến, hoa cỏ cây cối đều bị đốt trọi. Hán tử say phát động một trận cuồng phong hướng nàng quét tới, Phan Giao bị thật mạnh té ngã trên đất. Đối phương xem chuẩn thời cơ, trường kích lập tức huy hạ, muốn đem Phan Giao đưa vào chỗ chết. Phan Giao trong lòng thầm kêu không ổn, lấy đối phương tốc độ, giờ phút này muốn chạy đã là không kịp, hoảng loạn xoay người tránh né, trường kích vẫn là hung hăng mà đâm vào nàng bên trái cánh tay thượng. Phan Giao ăn đau kêu rên một tiếng, quản không được như vậy nhiều, cho dù miệng vết thương còn ở đổ máu, nàng cũng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Hán tử say lại thấy nàng đang ở thong thả khép lại miệng vết thương, không nghĩ tới như vậy tuổi còn trẻ một tiểu nha đầu, hỗn độn ma pháp thế nhưng đã lên tới nhị cấp, thật là hậu sinh khả úy a, chỉ là đáng tiếc, nàng sống không quá hôm nay buổi tối. Đã chịu bị thương nặng Phan Giao đánh lên 12 phần tinh thần, đối diện người nam nhân này rõ ràng muốn so với chính mình cường, nhưng liền tính so với chính mình cường. Nàng cũng muốn chiến đấu rốt cuộc, bởi vì nàng tuyệt đối không thể chết được. Vừa rồi kia một kích đã làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhìn nhìn chính mình còn ở đổ máu cánh tay. Phan Giao chạy nhanh lại từ chữ tổn không gian lấy ra xuân về tán ăn đi xuống, tuy rằng không phải rất hữu dụng, nhưng tổng so ngồi chờ chết cường. Hán tử say thấy Phan Giao thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại bắt đầu đợt thứ hai thế công, nhưng là lần này, Phan Giao sẽ không lại làm hắn thực hiện được. Phan Giao tốc độ mau kinh người, không ngừng biến ảo phương hướng. Làm người phân không truy xét thế nhưng cái nào mới là nàng thật thể. Từng đợt bắn trống không hán tử say bắt đầu có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Phan Giao người mang ma linh huyết mạch, tự nhiên biết hỗn độn lăng thần thứ không phải như vậy dùng tốt, mỗi một kích đều sẽ tiêu hao thật lớn năng lượng. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền lặng lẽ đang âm thầm tính toán, hán tử say đã chiều nàng phát động 6 lần hỗn độn lăng thần thứ, nhớ trước đây chính mình dùng trường kích đánh chết tang thi đàn thời điểm, gần một lần liền tiếp cận thể lực tiêu hao quá mức. Phan Giao một tia xoay chuyển cơ hội đều không cho hắn, trong tay lửa đỏ trường kích trực tiếp ném đi ra ngoài, hán tử say tay mắt lanh lẹ né tránh Phan Giao công kích, đang ở thở dốc thời điểm, Phan Giao giống như quỷ mị thân ảnh đi vào hắn phía sau, trong tay mị diễm chủy đã gắt gao khóa lại cổ hắn, làm hắn không thể động đậy. Nguyên lai ngươi vừa rồi kêu một kích chỉ là cái cờ hiệu. Hán tử say bừng tỉnh đại ngộ mắng một câu, hắn quá mức với khinh địch, anh minh một đời hắn thế nhưng chứ cái này tiểu nha đầu nói. Phan Giao cố gắng chấn định cười cười. Ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm đâu, tỉ như nói ta hiện tại liền phải giết ngươi. Ngươi, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Phan Giao không dám do dự, đã lau cổ hắn, ào ạt máu tươi chảy ra, đồng thời hắn chữ tổn không gian nội vật phẩm cũng toàn bộ rơi xuống Phan Giao trong tay. Chương 38 lần đầu tiên luân hồi kết thúc. Tinh thần cùng thân thể độ cao tập trung, Phan Giao thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, đem hán tử say thi thể ném vào đường cái bên cạnh, nàng hiện tại đã quản không được như vậy nhiều. Chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo chữa thương, rốt cuộc bị hỗn độn lăng thần thứ đâm bị thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Phan Giao cánh tay đã không còn đổ máu, lại lần nữa lấy ra một bao xuân về tán, hy vọng chính mình có thể chống được tìm được trụ địa phương. Tìm trong chốc lát, nàng cũng không dám tìm cái gì đứng đắn khách sạn, nghiêng ngả lảo đảo vào một nhà tiểu lữ quán, cấp đủ một tuần tiền liền lên lầu 2 phòng. Cầm phòng tạp mở cửa, chân phải vùng đem cửa đóng lại sau, bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa thể lực kiệt quệ. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã xuống trên giường. Phan Giao là bị đói tỉnh, nàng cũng không nhớ rõ chính mình ngủ dài hơn thời gian, chỉ cảm thấy chính mình làm một cái dài dòng ngộng, trong ngộng cha mẹ liều mạng ngăn lại tang thi cứu chính mình mệnh, tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, sắc mặt khô vàng nàng hèn mọn nằm ở Phương Tử Lâm dưới chân. Từ chữ tồn không gian đơn giản cầm chút áp xúc thịt khô còn có nước khoáng, nàng hiện tại đã đói trước ngực dán phía sau lưng, đồng nhiên chữ tồn không gian một cái màu đen bao nylon hấp dẫn nàng trong mắt. Nàng không nhớ rõ chính mình có thứ này, cũng không từ Chu Vũ Thanh nơi đó gặp qua, chẳng lẽ là cái kia hán tử say. Ngày hôm qua nàng quá hư nhược rồi, căn bản là vô tâm tư xem xét hắn chữ tổn không gian đồ vật, hôm nay vừa thấy, thật đúng là rực rỡ muôn màu, chỉ là cái này bao ni lon trang được đến đế là cái gì. Ý niệm chợt lóe, màu đen túi liền xuất hiện ở Phan Giao trên tay, bắt được tờ lặt tịp túi kia một khắc, Phan Giao trong lòng đại hỉ, này tràn đầy một túi đồ vật, chẳng lẽ là đặc thù vật phẩm. Nàng gấp không chờ nổi mở ra túi, quả thực bị nàng đoán trúng. Tượng Phật, tranh chữ, đồ sứ, đá quý, giá chữ thở. Mỗi một kiện đều có đặc thù hoa sen ấn ký, Phan Giao đếm đếm, vừa lúc là 10 kiện. Không nghĩ tới cái kia hán tử say trên người có như vậy nhiều bảo bối. Phan Giao mặt lộ vẻ vui sướng, cái này nàng liền không cần lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa thực đường đại thúc đặc thù vật phẩm cũng có. Chính là liền tính tìm được rồi cũng đủ đặc thù vật phẩm, nàng cũng không thể hồi Giang Thành, thân phận đã bại lộ, nàng chỉ có thể lựa chọn đảo vong. Phan Giao nhìn vòng tay thượng thời gian, vừa vặn là buổi tối 9 giờ, chỉ là ngày đã là 2 ngày sau. Không thể tưởng được chính mình cư nhiên ngủ 2 ngày. Phan Giao cảm thấy nghĩ lại mà sợ, còn hảo nơi này chỉ là gian bất chính quy tiểu lữ quán, không ai phát hiện nàng dị thường, bằng không lại muốn rước lấy một thân phiền thoái, nàng về sau lại không thể sơ suất như vậy. Phan Giao liền nước khoáng nhấm nuốt làm ngạnh thịt khô, nghĩ tạm thời không có việc gì làm, dứt khoát mở ra trong khách phòng TV giải buồn, cầm lấy điều khiển từ xa cơ tùy ý cắt kênh, một cái thời sự tóc sâu khiến cho nàng chú ý. Người xem các bằng hữu, kế tiếp ba báo hình ảnh khả năng sẽ khiến cho đại gia không khỏe, thỉnh 13 tuổi dưới nhi đồng ở gia trưởng làm bạn hạ quan khán. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, 3 ngày trước giữa trưa 12 giờ 40 phần, một chiếc Giang Thành phát hướng Nghi Xuân đường dài vận chuyển hành khách trên xe, đã xảy ra cùng nhau cực kỳ nghe rợn cả người ác tính khủng bố tập kích sự kiện. Thông qua xe tái theo dõi, chúng ta có thể rõ ràng nhìn đến, hành khách chung cất giấu hai gã thân phận khả nghi phần tử khủng bố, bọn họ sử dụng không biết tên vũ khí tàn nhẫn giết hại trên xe hành khách, ngắn ngủn 3-4 phút thời gian, chỉ có 6 gã hành khách chạy thoát phần tử khủng bố ma chảo, có thể may mắn thoát nạn. MC Nam lòng đầy căm phẫn, len ken hữu lực thanh âm thông qua TV truyền tới Phan Giao trong tai, nàng gắt gao nhìn chằm chằm TV thượng hình ảnh, chờ nhìn đến chính mình mơ hồ bộ dáng xuất hiện ở video theo dõi chung khi, khóa khẩn mày nhăn càng sâu. Phía dưới, ta đem cho mời lần này khủng bố tập kích người sống sót chi nhất, Nô Xuân Vương Ngô nữ sĩ, nàng sẽ cho chúng ta hoàn nguyên lần này sự tình chân tướng. Màn ảnh vừa chuyển, một người 40 tới tuổi phụ nữ trung niên ở nhà người nâng hạ chậm rãi đi vào phòng phát sóng, nàng hình dung tiểu tụy, mắt rưng rưng, đương nhìn đến người chủ trì phía sau trên màn hình lớn video theo dõi khi, cả người một run run, hai chân mềm nhũn liền thiếu chút nữa quỳ xuống. MC Nam làm bộ làm tịch đi lên đi hư đỡ một phen, chờ đến phụ nữ trung niên ở nhà người chống đỡ hạ ngồi vào chỉ định vị trí thượng sau, hắn mới quan tâm hỏi, Nô nữ sĩ, vất vả ngài, thỉnh cầu ngài đem ngay lúc đó sự tình trải qua hoàn nguyên cấp TV trước người xem các bằng hữu. Phụ nữ trung niên như là nhớ lại cái gì, nguyên bản trống trơn ánh mắt nháy mắt trở nên sợ hãi lên, nói năng lộn xộn nói, nam nhân kia quả thực là cái ma quỷ. Hắn đem bọn họ toàn giết, chúng ta chạy tới báo nguy, nhưng là cảnh sát nhìn video theo dõi sau nói cho chúng ta biết chuyện này không thể truyền ra đi, nói sợ ảnh hưởng xã hội ổn định. MC Nam ngẩn người, lập tức cấp phụ nữ trung niên người nhà xử cái ánh mắt, đứng ở nàng bên cạnh nhi tử lập tức theo nàng bối nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức đem phụ nữ trung niên kích động cảm xúc trấn an xuống dưới. Người chủ trì tiếp nhận lời nói cha, chỉ có nam nhân sao? Nô nữ sĩ, hiện trường còn có một người tuổi trẻ nữ hài, nhìn dáng vẻ tựa hồ cùng nàng đồng bạn nổi lên cái gì tranh chấp, ngươi có thể nói cho ta là chuyện như thế nào sao? Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Phụ nữ trung niên run như chấu si, che lại lỗ tai liều mạng lắc đầu. Ai? MC Nam ý bảo phụ nữ trung niên người nhà đem nàng đưa đi xuống, xoay người đối với màn ảnh thở dài khẩu khí. Người xem các bằng hữu, kỳ thật không riêng gì chúng ta Hoa Quốc, thế giới các nơi đều lần lượt đã xảy ra nhiều khởi khủng bố tập kích sự kiện, bọn họ vận dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí, đối chung quanh vô tội quần chúng bốn phía tàn sát, thật sự là đạo đức luân, mất đi nhân tính. Nhưng làm người vô cùng nghi hoặc chính là, này đó phần tử khủng bố chung, tựa hồ có một bộ phận nhỏ là chính nghĩa, mấy lần cứu vớt đám người với nguy năng gian. Kế tiếp, tiết mục lại truyền phát tin lớn lớn bé bé video, có đến từ video giám sát, cũng có đến từ vong hưu quay chụp. Nhưng đều là đại đồng tiểu dị, tất cả đều là về thế giới các nơi chờ tuyển sứ đồ chi gian tranh đấu video, còn có tảng lớn đã chịu chiến hỏa lan đến mà chết oan chết uổng người thường. Xem ra, cái này song song thế giới nguyên trụ dân đã bắt đầu khủng hoảng. Phan Giao rốt cuộc vô tâm tư xem đi xuống, ba lượng khẩu đem thịt khô nuốt xuống, đi vào phòng tắm giặt sạch cái nước cấm tắm, lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nàng tắm rửa thời điểm phát hiện, chính mình cánh tay trải qua 2 ngày thời gian đã hoàn toàn khép lại, liền vết sẹo đều không có lưu lại, sợ có di chứng gì, còn dùng sức lắc lắc cánh tay, kết quả phát hiện cùng trước kia giống nhau hảo xử. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đường phố đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai còi cảnh sát thanh. Phan Giao vẻ mặt nghiêm lại, dán ở bên cửa sổ sốc lên một chút bức màn xuống phía dưới nhìn lại, kinh ngạc phát hiện mười mấy chiếc xe cảnh sát chính ngừng ở nàng cư trú này gian lữ quán trước. Tiếp theo một đội toàn bộ võ trang bộ đội đặc chủng vọt vào lữ quán, thế nhưng hướng nàng nơi lầu 2 phòng chạy vội đi lên. Nghe tinh mịn tiếng bước chân, Phan Giao biết hơn phân nửa là hướng về chính mình tới, nhanh chóng quyết định, kéo ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài, điều khiển ưu ảnh hoa hư không đặt bộ, thực mau liền biến mất ở trong trời đêm. Nơi đây không nên ở lâu, nàng phải nghĩ biện pháp giấu giếm thân phận tìm một cái khác điểm dừng chân mới được. May mắn chính là, hán tử say chữ tồn không gian trừ bỏ đặc thù vật phẩm, còn có hai dương thật dày tiền mặt, ý nghĩa nàng không bao giờ dùng vì tiền mà phát sầu, không nghĩ tới vốn tưởng rằng là tử kiếp, rồi lại nhờ họa được phúc. Bất quá đồ vật là tới tay, thủ được mới là nàng, bằng không tựa như hán tử say giống nhau, không duyên cớ vì người khác làm áo cưới. Hiện giờ video theo dõi đã chảy ra, hơi chút có điểm năng lực chờ tuyển sứ đồ đều hẳn là biết chính mình bộ dáng, chỉ sợ nàng hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít, về sau vạn không thể thiếu cảnh giác. Chỉ là tư đồ ra thế lực lần đến Hoa Quốc, rất nhiều siêu thị khách sạn đều là nhà hắn sản nghiệp, Phan Giao chỉ cần một cái không cẩn thận tiến sai rồi, vậy đến nên đón một số lớn sát thủ, cái này làm cho nàng thập phần đau đầu. Kế tiếp mấy tháng, Phan Giao bị bắt quá thượng lang bạt kỳ hồ sống trong cảnh đào vong, lưu chuyển với Hoa Quốc các nơi, sát thủ là càng ngày càng nhiều. Nhưng là đặc biệt tới tìm nàng chờ tuyển sứ đồ lại là càng ngày càng ít, nghĩ đến mọi người đều bước ra không rảnh, nào có cái kia thời gian rỗi tới chuyên môn nhằm vào nàng. Mà ở này mấy tháng đảo vong bên trong, Phan Giao còn điều tra ra tư đồ ra mấy năm nay làm táng tận thiên lương sự tình, để cho nàng khiếp sợ chính là, nàng trên danh nghĩa phụ thân qua đời thời điểm đều không phải là cái ngoài ý muốn, mà là năm đó tư đồ vĩ đua xe khi xuất hiện sự cố, bị tư đồ người nhà cấp áp xuống đi mà thôi. Phan Giao trong trí nhớ, phụ thân chết chỉ là một lần ngoài ý muốn sự cố giao thông, không nghĩ tới nơi này thế nhưng khắc tàng huyền cơ. Chỉ có thể nói là trời xanh có mắt, có một số việc, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, tư đổ vi không chỉ có đâm chết phụ thân, còn kém điểm đụng phải mẫu thân, mà chính mình chính là dẫn đường sử phái tới thu hắn. Phan Giao thật là hận ngứa răng, thật muốn thân thủ đi giải quyết túng tử thành hung hai vợ chồng, kết quả ngày hôm sau, nàng liền ở báo chí thượng thấy hai người chết bất đắc kỳ tử trong nhà tin tức. Phan Giao tuy rằng lo lắng chính mình tình cảnh, nhưng tư đồ nam vợ chồng ly kỳ tử vong nhưng thật ra làm nàng tâm tình rất tốt, không có sát thủ đuổi giết, nàng cũng không cần lo lắng mẫu thân an nguy, chỉ cần kêu nàng trong khoảng thời gian này ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, không cần loạn ra cửa là được. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chờ tuyển sứ đồ bởi vì đủ loại nguyên nhân bại lộ, chờ tuyển sứ đồ chi gian không thể tưởng tượng chiến đấu thường xuyên phát sinh, thường xuyên là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, một bộ phận chờ tuyển sứ đồ như vậy ngã xuống. Các quốc gia chính phủ là tưởng che giấu đều che giấu không được, tin tức truyền thông càng là đối này bốn phía đưa tin, khiến cho toàn bộ xã hội đều bắt đầu rung chuyển bất an. Mà ngoại giới đã không còn dùng đơn thuần phần tử khủng bố tới hình dung bọn họ này đó chờ tuyển sứ đồ, về bọn họ thân phận suy đoán mọi thuyết xôn xao, mọi người đều dùng kẻ thần bí đàn tới xưng hô bọn họ. Gần nhất thế cục không xong, đại khái đều là chờ tuyển sứ đồ nhóm kế tác, nàng cho rằng tư đồ vợ chồng chết đã xem như nghiêm trọng sự tình. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền ở trên TV thấy Mô Quốc Tổng thống bị ám sát tin tức. Mấy ngày kế tiếp, không phải nơi này Tổng thống bị ám sát, chính là nơi đó quan lớn chết bất đắc kỳ tử, đều do nguyên bản không nổi danh người thế thân bọn họ chức vị, thế giới cách cục xuất hiện kinh thiên biến hóa, cho dù là Phan Giao cái này sống hai đời người, nhìn cũng phá lệ kinh hãi. Ai, thế giới này muốn lộn xộn. Phan Giao ăn từ siêu thị mua trở về mới mẻ trái cây, ngồi ở TV trước tiếp nuối lắc lắc đầu, ngắn ngủn mấy tháng. Đông đảo quốc gia cao tầng người lãnh đạo phỏng trừng đã thay máu. Phan Giao luôn luôn là bình người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, ngày thường giả vờ thành người thường trà trộn ở phố phương trung, theo tư đồ nam chết cùng càng nhiều chờ tuyển sứ đồ bại lộ, Phan Giao video sự kiện cũng dần dần bị người quên đi, này đối với nàng tới nói, thực sự là một chuyện tốt. Nhưng bởi vì càng ngày càng nhiều chờ tuyển sứ đồ xuất hiện ở TV trên màn hình, liền có cư dân mạng đem phía trước ảo thuật gia Lan đăng sự tình cấp lột ra tới. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, thậm chí có chút người hoài nghi bọn họ đến từ địa cầu ở ngoài ngoại tinh nhân. Thời gian dần dần trôi đi, khoảng cách nhiệm vụ ngày quy định chỉ còn cuối cùng một tháng, không ít còn không có hoàn thành phụ ra nhiệm vụ chờ tuyển sứ đồ càng thêm nôn nóng, đem toàn bộ song song thế giới quấy loạn đến phiên vân phúc vũ, bọn họ thái độ cũng càng thêm càn rỡ cùng không kiêng nể gì, cũng may Phan Giao ẩn nấp ở trong đám người, cũng không có cuốn vào bọn họ phân tranh, đảo cũng mừng rỡ tự tại. Mắt thấy lưu lại thời gian biến thành đếm ngược, Phan Giao quyết định dẹp đường hồi phủ. Trở lại Giang Thành, đem đặc thù vật phẩm giao cho đại thúc, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng thuận tiện trở về nhìn xem mẫu thân, thời gian dài như vậy không thấy, nàng rất tưởng biết nàng quá đến được không. Phan Giao thu thập hành trang, thừa dịp đêm đen xuất phát, vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền nghe thấy lối đi nhỏ bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, nàng chạy nhanh xuyên thấu qua mắt mèo đi xem, một nam một nữ chính đánh ngươi chết ta sống, hấp hối. Thật đúng là tránh không khỏi a. Nàng thuê này gian nhà dân ở vào thành thị một cái xa xôi lạc hậu mảnh đất, ngày thường xe đều không thấy mấy chiếc, phủ cận liền đại điểm siêu thị đều không có, mua đồ vật cũng chỉ có thể đi dưới lầu quầy bán quà vặt, không thể tưởng được như vậy hẻo lánh địa phương cũng có thể đụng tới chờ tuyển sứ đồ. Phan Giao âm thầm tránh ở phía sau cửa quan chiến, thấy hai người đều suy yếu nằm ở trên mặt đất, liền cảm thấy bọn họ uy hiếp không đến chính mình, đang chuẩn bị rời đi, hành lang cuối xuất hiện một cái mang kính râm trung niên nam nhân, bang bang hai thương, trực tiếp giải quyết hai người sinh mệnh. Phan Giao theo bản năng ngừng thở, vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa, chờ đợi nam nhân bước tiếp theo động tác, chỉ thấy trung niên nam tử chơi khóc tháo xuống kính râm hạ mặt làm Phan Giao giật mình. Hắn là cái này thị mới nhậm chức thị trưởng, chắc không được tiền nhiệm thị trưởng Ly Kỳ tử vong, nguyên lai là tao hắn độc thủ. Từ mắt mèo nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt hai người, Phan Giao nắm quyền tay không khỏi nắm thật chặt, cái này thị trưởng hẳn là đi theo hai người lại đây, chuyên môn chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm mới ra tay, một hòn đá ném hai chim, cũng thật đủ lê tiện. Kia thị trưởng thu hoạch hai người tánh mạng đang chuẩn bị rời đi, bước chân một đốn, tựa hồ cảm nhận được cái gì, từng bước một chiều nàng nơi phòng từng bước ép sát, phía sau cửa Phan Giao dẫn theo một lòng, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mau tới tay đổ vật thế nhưng làm ngươi cấp đoạt, ta phải từ trên người của ngươi đòi lại tới. Đúng lúc vào lúc này, một đạo mị hoặc giọng nữ đột nhiên truyền đến, làm thị trưởng dừng bước, hắn cảnh giác xoay người, nhìn về phía hành lang bên kia không biết khi nào xuất hiện vũ mị nữ nhân. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Thị trưởng lời nói mới vừa nói chuyện, tay thương liền cử lên, nhắm chuẩn nữ nhân giữa mày. Suy. Nữ nhân cười khẽ một tiếng, tay phải hướng chỉ vào chính mình thương, duyên dáng kiểu một cái hoa lan hình dạng. Ngay sau đó, thị trưởng cả người bị điện lưu cấp bao vây lên, hành lang ánh đèn cũng nhấp nháy chợt diệt, xây dựng ra một loại quỷ dị không khí. Phan Giao mắt mèo bị thị trưởng thân thể cao lớn cấp chặn, nàng chỉ có thể thấy điện giật thị trưởng, căn bản là nhìn không thấy nữ nhân kia bộ dạng. Thực rõ ràng, nữ nhân này có thể khống chế điện lưu. Thị trường bị đối phương điện thẳng run run, nhưng là chỉ một hồi công phu, điện lưu liền từ hắn quanh thân rút đi, trong tay hắn mặt cầm một cái tẩu đồ vật, mặt trên tư tư lóe điện quang, nói vậy vừa rồi kia cổ điện lưu toàn bộ đều bị thứ này cấp hấp thu. Phan Giao tránh ở phía sau cửa, hít ngược một hơi khí lạnh, còn hảo tự mình không đi ra ngoài, bằng không nàng thật sự không nắm chắc dùng một lần đối phó này hai cái cường ngạnh chờ tuyển sứ đồ. Thị trường quanh thân bắt đầu ngưng kết ra tầng tầng bọt nước, trong ngoài đem hắn bao vây ba tầng, nước gợn lưu động, đắc ý hướng nữ nhân kia cười cười, ta đảo muốn nhìn ngươi thả ra điện, có thể hay không thương đến chính ngươi. Vừa dứt lời, tầng thứ nhất thủy tường liền bọc lên tầng tầng điện quang, bành dũng mà ra, giống một cái rồng nước thẳng đánh nữ nhân kia, nữ nhân thấy thế trực tiếp bay lên, hai thanh súng máy cầm trong tay, nhắm ngay thị trường một trận manh đánh. Thị trường né tránh, Phan Giao nơi phòng môn cũng bị bắn ra mấy cái động mắt, nàng kinh hãi tiếp tục quan sát đến hai bên động tác. Tổng cảm thấy này hai người sẽ thương cập vô tội, đúng lúc này, nàng rốt cuộc thấy do nữ nhân diện mạo. Phan Giao thoáng chốc cảm thấy hỏa khí ứa ra, nữ nhân này chính là TV thượng thường xuyên đưa tin lạm sát kẻ vô tội trong đó một người chờ tuyển sứ đồ. Nếu là có người thường không cẩn thận gặp được nàng ở làm đánh chết nhiệm vụ, nàng ngay cả cùng người nọ cùng nhau giết, hơn nữa thủ đoạn thập phần độc ác. Này hai người đều không phải cái gì hảo điều. Phan Giao tin tưởng chính mình trực giác, nhìn đánh khó xá khó phân hai người, lặng lẽ cấp thác hoang giả thượng thang. Còn hảo nơi này là đỉnh tầng, ngày thường không có gì người đi lên, bằng không hai người kia tuyệt đối sẽ không đối những cái đó người thường thủ hạ lưu tình. Mấy phen xuống dưới, thị trưởng cùng cái kia vũ mị nữ tử đều có vẻ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, liền ở thị trưởng lơi lỏng thời điểm, nữ tử trong tay thương ở giữa hắn cánh tay, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Đáng chết, đại ý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giống chỉ rít gào sư tử, tầng tầng cột nước tạp hướng về phía nữ nhân kia, cho dù nữ nhân trốn lại mau. Tại đây hành lang nhỏ hẹp trong không gian, như cũ ướt giống chỉ gà rớt vào nồi canh giống nhau. Phan Giao tựa hồ đang xem náo nhiệt, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, điện hệ dị năng giả chạm vào thủy, còn dám giống bình thường giống nhau khống điện sao. Nữ nhân quả nhiên cố kỵ lên, bắt đầu dùng thương làm nàng chủ đánh vũ khí, thị trưởng tuy rằng treo màu, nhưng rõ ràng hơn một chút. Phan Giao thấy thị trưởng đưa lưng về phía chính mình, đem thác hoang giả đổ ở phía trước đánh xuyên qua động mắt thượng, nhắm ngay hắn cái gáy, khấu động có súng. Thị trưởng không dám tin tưởng ngã xuống trên mặt đất. Nữ tử tựa hồ cũng bị dọa tới rồi, biết còn có người thứ ba ở đây, xoay người liền muốn chạy trốn. Phan Giao phá cửa mà ra, đột nhiên chơi tâm nổi lên, một phen lửa đốt nàng tóc, nữ tử chạy nhanh trên mặt đất có vệt nước địa phương lăn lộn lên, biểu tình dữ tợn, thống khổ kêu thảm. Phan Giao chậm rãi đến gần nàng, lướt qua thị trưởng thi thể, ngồi xổm xuống, thác hoang giả để ở nàng chán, thập phần chán ghét nhìn nàng, gàn từng chữ một nói. Vì những cái đó vô tội uổng mạng người, ngươi cần thiết phải đền mạng. Nữ tử liều mạng lắc đầu, ý đồ phản kháng, liền ở nàng bàn tay khởi điện thời điểm, Phan Giao đoạt ở phía trước nhanh chóng khấu hạ cò súng. Chỉ cần nổi lên giết người ý niệm, nàng liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm rong dài. Thu thập 4 người thi thể, lại kiểm kê một chút chữ tổn không gian đồ vật, Phan Giao lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Đêm đen nhánh, trên bầu trời mấy viên thưa thất ngôi sao có vẻ phá lệ lóa mắt, ly Giang Thành càng gần, Phan Giao kia viên tưởng niệm tâm liền càng thêm mãnh liệt, không biết hiện tại Giang Thành lại là một phen như thế nào cảnh tượng. Phan Giao không có cố tình lên đường, một đường sóc nảy lại đi đi rừng rừng, trở lại Giang Thành thời điểm, khoảng cách rời đi chỉ còn lại có một tuần thời gian. Trường học cửa đã treo lên nghỉ học thẻ bài, vườn trường trống rỗng, nàng nhìn tịch liêu trường học, trong lòng không lý do một trận khẩn trương. Dựa theo ký ức nhanh chóng tìm được rồi hậu cần bộ ký túc xá vị trí, còn không có tiến lâu, Phan Giao liền nghe thấy được tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là đại thúc xảy ra chuyện gì sao? Phan Giao trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, ba bước cũng làm hai bước, chiều ký túc xá chạy như bay mà đi, còn chưa tới cửa, thực đường đại thúc liền phá tường mà ra, thật mạnh té lăn trên đất, trong miệng mặt phun máu tươi. Phan Giao hai lời chưa nói, chạy nhanh từ chữ tổn không gian lấy ra xuân về tán, cho hắn uy đi xuống. Đại thúc thấy Phan Giao, đầy mặt khiếp sợ, ngươi chừng nào thì trở về. Theo sau lại nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nói, ngươi đi mau. Bên trong người kia không phải dễ dàng như vậy đối phó. Xuân về tán ăn đi xuống, đại thúc trạng huống rõ ràng hảo rất nhiều, run run rẩy rẩy đứng lên, thúc giục Phan Giao chạy nhanh rời đi. Lúc này, ký túc xá thản nhiên tự đắc đi ra một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, trong tay không có lấy bất luận cái gì vũ khí, lại có thể đem múc cơm đại thúc phá tường đánh ra, hẳn là không phải cái gì đơn giản dị năng giả. Đại thúc thấy hiện tại đi cũng không còn kịp rồi, theo bản năng đem Phan Giao hộ ở phía sau, thập phần cảnh giác nhìn tên kia nữ tử. Phan Giao sờ không rõ đối phương chi tiết, đành phải nhẹ giọng hỏi, đối phương là cái gì dị năng? Đại thúc nhíu nhíu mày, nói, cùng ta giống nhau, lực lớn vô cùng. Phan Giao như suy tư gì gật gật đầu, có thể đem đại thúc đánh thành như vậy, so sức lực, chính mình tự nhiên là so bất quá nàng, nhưng là nàng có thể dùng trí thắng được. Đại thúc, ngươi rửa sau nghỉ ngơi một chút đi, nữ nhân này, ta tới đối phó nàng. Phan Giao tay cầm roi dài, quanh thân bốc cháy lên một tầng đỏ bừng ngọn lửa. Hỗn độn lăng thần thứ tuy rằng uy lực cường đại, nhưng mỗi phát một lần đều phải hao phí đại lượng thể lực, không đến cuối cùng là sẽ không dễ dàng dùng ra tới. Mà thác hoang giả trừ phi là đánh trúng yếu hại, nếu không uy lực phi thường hữu hạn. Bởi vậy trên người nàng tiện tay binh khí, cũng chỉ có nảy từ người khác nơi đó trước tới roi dài. Phan Giao roi dài vung lên, trên mặt đất bụi toàn khởi, nàng một cái hoàng ảnh liền chuyển tới nữ nhân phía sau. Nữ nhân trước mặt Phan Giao hào ảnh còn không có biến mất, phía sau liền vững chắc ăn một roi, tức khắc ra chóc thịt bong. Nhìn thấy ghê người một mảnh hồng. Quả nhiên là điều hảo roi. Phan Giao sử dụng ú ảnh hoa lại về tới nguyên lai vị trí, tay cầm roi mềm, khiêu khích nhìn nàng một cái, châm chọc ý vị mười phần. Đây là Phan Giao tân học chiến lược, dùng hết các loại đê tiện vô sỉ hạ lưu thủ đoạn chọc giận người khác, làm đối phương trước tự loạn đầu trận tuyến. Tấn công địch trước công tâm, này công tâm kế thập phần dùng tốt. Thực đường đại thúc thấy đối phương treo màu, tán thưởng nhìn Phan Giao liếc mắt một cái, cũng may hắn lúc trước đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Cùng loại người này là địch xác thật không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nàng kia quần áo bị Phan Giao chém thành hai nửa, lại đối nàng khiêu khích không dao động, cười lạnh một tiếng, ngươi so với kia cái béo đại thúc lợi hại nhiều, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng là một đám, ta nếu là ngươi, nhất định sẽ sấn hắn suy yếu thời điểm giết hắn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ được đến hắn chữ tổn không gian đồ vật cùng linh hồn điểm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng châm ngòi chúng ta quan hệ. Phan Giao quay đầu lại nhìn mắt thực đường đại thúc, ý bảo hắn không cần lo lắng. Chính mình không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người, càng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ai ngờ thực đường đại thúc căn bản là không lo lắng quá cái này, sớm tại Phan Giao dặn dò hắn trợ giúp chiếu cố mẫu thân thời điểm, hắn liền nhận định, nàng là người tốt như thế nào sẽ làm thất tín bội nghĩa sự tình. Kia nữ nhân thấy Phan Giao không dao động, nháy mắt khi ngứa răng, một quyền nện ở trên mặt đất, Phan Giao chỉ cảm thấy đại địa đều đang run rẩy, trong phút chốc có loại trời sụp đất nứt cảm giác, chỉ là nhoáng lên, lại xem mặt đất thời điểm. Đã ở dần dần sụp đổ, xi măng mà toàn bộ biến thành thật nhỏ toai cha, lung lay sắp đổ. Phan Giao không dám lộn xộn, lại xem đại thúc phương hướng, suy yếu vô lực hắn đã sắp rơi vào trong đất mặt. Đại thúc, nắm chặt tay của ta. Liên ở đại thúc sắp rơi vào trong đất mặt thời điểm, Phan Giao bay lên không bay lên, chiều hắn vươn viện trợ tay. Đại thúc tay mắt lanh lẹ bắt được Phan Giao tay, nàng dùng sức hướng lên trên một hướng, đại thúc liền an toàn bị mang ly nguy hiểm khu vực. Dù sao cũng là cái 3-40 tuổi nam tử. Phan Giao lôi kéo hắn thời điểm vẫn là thực cố hết sức, chạy nhanh rớt xuống tới rồi an toàn vị trí, trong lòng sốt ruột lên, đến chạy nhanh giải quyết nữ nhân này, bằng không trường học sớm hay muộn sẽ bị nàng cấp tạp lạ. Nữ nhân không biết sử dụng cái dạng gì dược phẩm, giờ phút này phía sau lưng thượng thương đã dần dần khép lại lên, như cũ lún đồng tiền như hoa nhìn hai người, biểu tình thập phần mị hoặc yêu diễm. Phan Giao cùng đại thúc mới vừa đứng vững, ai ngờ nàng kia cách không chiều hai người đánh một quyền, đại thúc thấy thế chạy nhanh chắn Phan Giao phía trước, ngạnh sinh sinh thế nàng kháng hạ này nhớ nắm tay. Ngươi không sao chứ, đại thúc? Phan Giao nhìn không ngừng ho ra máu đại thúc, trong lòng tràn ngập áy náy, là chính mình sơ suất quá. Đại thúc lắc lắc đầu, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, phải cẩn thận nàng nắm tay, kia chính là có thể hủy thiên diệt địa, chỉ là ta hiện tại quá hư nhược rồi, không giúp được ngươi cái gì, thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Phan Giao ý bảo hắn không cần nói nữa, kêu hắn lưu tại chỗ hảo hảo nghỉ ngơi sau, chính mình tắc bay lên không bay đến kia nữ nhân trước mặt, lại là hung hăng mà mở roi, nữ nhân sớm đã có phòng bị, bay nhanh tránh ra nàng công kích. Phan Giao đem roi vừa thu lại, hai tay tâm toát ra hừng hực liệt hỏa, pháo liên tiếp không ngừng bắn phá cái kia lực lớn vô cùng nữ nhân, tập mười mấy hạ, lại chỉ tạp trúng nữ nhân một chút. Nữ nhân cánh tay phải bị nổ tung hoa, Phan Giao biết nàng có khép lại loại dược phẩm, chạy nhanh sấn thắng truy kích. Sử dụng u ảnh hoa, bằng mau tốc độ quay chung quanh nữ nhân xoay vòng vòng. Vô sỉ. Nhìn trước mặt từng mảnh lóa mắt hư ảnh, nữ nhân âm mặt mắng một tiếng, bởi vì không biết cái nào là Phan Giao thật thể, cho nên nàng luôn là đánh hụt, ra 7-8 chục hạ không quyền, giờ phút này đã thở hừng hộp. Sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, Phan Giao xem chuẩn thời cơ, vì không cho nữ nhân thở dốc cơ hội, trực tiếp lấy ra hỗn độn thần thứ lăng, thấm vào ở trong ngọn lửa trường kích phát ra lôi đình một kích, trực tiếp đâm vào nữ nhân trái tim. Đương trường đem nàng đóng đinh trên mặt đất. Phan Giao cũng mệt mỏi hỏng rồi, sử dụng u ảnh hoa cấp tốc vòng vòng cũng là cực độ tiêu hao thể lực sự tình, còn hảo nàng không say xe, bằng không nàng vừa rồi nhất định thứ không chuẩn địch nhân trái tim. Tự rêu cười một tiếng, thiêu kia nữ nhân thi thể, liền thất tha thất thểu chiều đại thúc đi đến, nàng hiện tại vẫn là quá yếu, sát một cái hai người cũng đã mệt không được, kia về sau nếu là đối mặt một tòa địch nhân. Phan Giao không dám nghĩ tiếp đi xuống, xem ra trở về lúc sau. Nàng nhất định phải tăng mạnh huấn luyện. Đại thúc, cái này cho ngươi. Phan Giao trong tay mặt đề ra một cái màu đen bao nylon, lập tức ném cho hắn. Thực đường đại thúc trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng lại không dám tin tưởng, mọi nơi nhìn một vòng, thật cẩn thận mở ra bao nylon, quả nhiên thấy thần chi ấn ký. Ngươi thật tìm được rồi. Vậy ngươi chính mình đâu? Thực đường đại thúc cũng không có nóng vội đem đồ vật thu vào chữ tồn không gian, mà là dò hỏi Phan Giao. Phan Giao hướng hắn an ủi cười cười, ngươi yên tâm đi. Ta cũng có, chỉ cần chúng ta cẩn thận quá xong cái này cuối tuần, liền đều có thể tồn tại đi trở về. Đại thúc nắm bao ni lon tay run rẩy không thôi, phập phồng cảm xúc càng là thật lâu không thể ngừng lại. Liên ở vừa rồi, hắn còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng may Phan Giao kịp thời xuất hiện cũng cứu chính mình, còn tuân thủ thừa nhược mang theo hai kiện đặc thù vật phẩm cho chính mình. Thực đường đại thúc lại lần nữa cảm kích nhìn Phan Giao liếc mắt một cái, thanh âm run rẩy nói, tiểu nha đầu, thật là thật cảm ơn ngươi. Phan Giao vẫy vây tay, không có gì hảo hảo tạ, chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi, ngươi không cũng giúp ta chiếu cô ta mẫu thân sao, dùng hai cái đặc thù vật phẩm đến lượt ta mẫu thân bình an, ta cảm thấy đáng giá. Phan Giao lại cùng đại thúc hàn huyên một hồi liền về nhà, nàng hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn thấy mẫu thân. Vẫn là nguyên lai quen thuộc đường phố, vẫn là quen thuộc cho thuê phòng, Phan Giao bước nhanh đi tới cửa, quả nhiên thấy kia câu lũ gầy yếu bóng dáng. Mẹ, ta đã trở về. Kia tập tên thân thể rõ ràng run lên, trong tay đồ vật cũng rơi xuống đất, Phan Giao thấy thế chạy nhanh bước nhanh đi lên trước, đem rơi trên mặt đất đồ vật nhặt lên. Giao Giao, ngươi thật sự đã trở lại. Nguyễn Cầm đã rơi lệ đầy mặt, nữ nhi đi ra ngoài thời gian dài như vậy, một chút tin tức cũng không có, nàng có thể làm, chỉ có chờ đợi. Nàng đôi khi thật sự cảm thấy chính mình thực vô dụng, liền nữ nhi đều chiếu cố không tốt. Phan Giao thấy mẫu thân cái dạng này, trong lòng cũng ế ẩm, nước mắt cũng đã ướt nước hốc mắt, nhưng là nàng cố nén. Không có làm chính mình khóc ra tới. Phan Giao lại biên mấy cái chính mình lưu học thời điểm phát sinh sự tình nói cho Nguyễn Cầm nghe, rốt cuộc nàng không thể nói cho mẫu thân chính mình thân phận thật sự. Bởi vì thế đạo quá rối loạn, được nữ nhi dặn dò sau, Nguyễn Cầm mỗi ngày chỉ dám đại ở trong nhà, nơi nào cũng không dám đi, ngẫm lại trước vài lần kinh tâm động phách trải qua, nàng liền cảm thấy làm nữ nhi đi ra ngoài lưu học là chính xác quyết định, bằng không nữ nhi cùng chính mình đại ở bên nhau, thật là nhiều nguy hiểm. Nguyễn Cầm tự nhiên cũng không có nói cho Phan Giao nàng trong khoảng thời gian này gặp được nguy hiểm sự tình, nếu không phải có người hảo tâm cứu giúp nói, kia nàng là không có khả năng tồn tại nhìn thấy nữ nhi. Hai mẹ con đều hoài không nghĩ làm đối phương lo lắng tâm tư, không có đem chính mình nguy hiểm sự tình nói ra. Vào lúc ban đêm, Phan Giao cùng mẫu thân tế ở cho thuê trong phòng, tuy rằng chỉ có một chiếc giường, nhưng lại là nàng thời gian dài như vậy tới nay ngủ nhất an ổn một đêm. Sắp rời đi nhật tử luôn là quá đến phi thường mau, làm bạn mẫu thân Phan Giao cũng càng ngày càng tâm phiền ý loạn, lập tức liền phải rời đi cái này song song thế giới, chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, nàng liền sẽ giống lần trước thí luyện dạng, bị lập tức đưa về. Cứ việc phi thường không tha, nhưng nàng không thể đại ở chỗ này, nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn hoàn thành. Nhưng nếu mẫu thân phát hiện chính mình không thấy, nàng nhất định sẽ thương tâm muốn chết, hơn nữa không có chính mình chiếu cố, cô độc một người mẫu thân chắc chắn tuổi già không nơi nương tựa. Nàng không nghĩ, cũng không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Có lẽ, dẫn đường sử có thể trợ giúp chính mình. Phan Giao quyết định chủ ý, liền ở trong lòng mặt yên lặng mà triệu hoán lên. Dẫn đường sử, ngươi ở đâu? Ta có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Phan Giao ở trong lòng mặt yên lặng mà cầu nguyện, chỉ là hy vọng dẫn đường sử có thể mau chóng ra tới, giúp được chính mình. Đệ 19.896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, ngươi có cái gì vấn đề sao? Phan Giao vừa nghe đến dẫn đường sử thanh âm, nội tâm một trận kích động, nàng đã có gần một năm không có nghe thấy hắn thanh âm, toàn bộ đem ý nghĩ của chính mình cùng băn khoăn toàn bộ nói cho hắn. Ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là ngươi không thể vĩnh viễn lưu lại nơi này, ta nhưng thật ra có một cái thực không tồi biện pháp, nhưng là yêu cầu tiêu phí năng lượng tệ. Biện pháp gì? Ngươi có thể mua sắm một cái khắc long người, làm nàng thay thế ngươi, ở cái này song song trong thế giới hảo hảo chiếu cấu ngươi mẫu thân. Khắc long người. Đúng vậy, khắc long người có thể làm hết thể người có thể làm sự tình, bất đồng cấp bậc khắc long người có bất đồng công năng. Đương nhiên, giá cả cao tương đối hảo chút. Dẫn đường sử nói mới vừa nói xong, Phan Giao trước mặt liền xuất hiện một loạt khắc long người, giá cả thật là làm Phan Giao xem kinh hồn táng đảm. Nhìn nhất tiện nghi cái kia, cũng muốn 2.000 năng lượng tệ, hơn nữa chỉ cụ bị bình thường trí lực cùng đơn giản tình cảm, còn không thể sinh dục. Làm sao bây giờ, nàng hiện tại căn bản không có tiền mua sắm. Phan Giao cẩn thận suy xét một phen, trưng cầu hỏi, dẫn đường sử, ta có thể trước tiên dự chi ta năng lượng tệ sao? Tự nhiên có thể, hoàn thành nhiệm vụ trở lại an toàn phòng sau, ta sẽ từ ngươi khen thưởng trung khấu lấy. Phan Giao mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự liền điểm đánh mua sắm, không thể sinh dục liền không thể sinh dục đi, ít nhất có người thưởng trí lực trình độ, chiếu cố mâu thân vẫn là dư giả. Khắc long người mua sắm thành công, xin hỏi khắc đắp thành ai bộ dáng? Ta. Phan Giao chạy nhanh chỉ chính mình. Trong lòng cầu nguyện khắc long giống một chút. Một đạo lam quang đảo qua, một cái cùng nàng hoàn toàn tương đồng khắc long người liền xuất hiện ở Phan Giao trước mặt. Thật là cực kỳ giống. Từ nay về sau ngươi chính là Phan Giao, ngươi muốn thay ta chiếu cố hảo mẫu thân, đã biết sao? Phan Giao vô vô nàng bả vai, ủy lấy trọng trách. Ngay sau đó, nàng ký ức liền đưa vào tới rồi khắc long người trong đầu. Khắc long người tiếp nhận rồi ký ức lúc sau, lập tức gật gật đầu, nhất tần nhất tiếu đều cùng Phan Giao giống nhau, yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố mẫu thân. Liền thanh âm đều giống nhau. Phan Giao nhìn chính mình khắc long người, tâm tình bỗng nhiên có điểm phiền muộn lên, nàng là thật sự phải rời khỏi nơi này. Đem khắc long người lưu tại trong nhà, Phan Giao đem chữ tổn không gian tiền mặt toàn bộ đều để lại cho nàng, có này đó tiền, hai người bọn nàng nửa đời sau vô ngu. Phan Giao không có rời đi, mà là tránh ở chỗ tối lặng lẽ bảo hộ mẫu thân, chỉ có bọn họ này đó chờ tuyển sứ đồ toàn bộ rời đi thế giới này. Mẫu thân mới hoàn toàn đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Nguyễn Cầm mua xong đồ ăn trở về thời điểm, khắc long người học Phan Giao bộ dáng, làm nũng hoa ở Nguyễn Cầm trong lòng ngực, đến kỹ trò chuyện chuyện nhà. Phan Giao tránh ở chỗ tối, nhìn mùi hơi ẩm, bất quá này cũng coi như thượng là kết cục tốt nhất, tổng so mẫu thân một người cô độc sống quãng đời còn lại hảo. Cho thuê phòng nóc nhà thượng, Phan Giao hồi ức này một năm trải qua, chậm rãi chờ trở về thời gian tiến đến. Trên thế giới này, nàng đã không có gì tiếc nuối. Nàng tin tưởng khắc long người sẽ giúp nàng chiếu cố hảo mẫu thân. Trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, bên hai tiếng gió côn trùng kêu vang cũng biến mất không thấy, một trận chói mắt cường quang đem Phan Giao cuốn vào một cái vặn vẹo không gian, lại mở mắt thời điểm, đã về tới chính mình an toàn phòng. Chương 39 khen thưởng cùng thu hoạch. Khoảng cách toàn cầu ít hình vi rút lần đầu bùng nổ đã qua đi 3 năm, ở Hoa Quốc phương Nam có một tòa tên là Côn Xuyên đại hình người sống sót căn cứ, nơi đó bị cao ngất tường thành vây quanh. Chiếm địa diện tích chừng hơn 100 km², này thượng dày đặc phân bố phòng ốc kiến trúc cùng khai khẩn ra tới đồng ruộng, có thể cất chứa mấy chục vạn người sống sót, ngoài ra càng là có các tiểu đạn dược sung túc đại hình vũ khí cùng khoa học kỹ thuật chữa bệnh thiết bị. Nếu là từ trên cao quan sát Côn Xuyên người sống sót căn cứ, nó tựa như một tòa lực phòng ngự kinh người lục địa thành lũy, cơ hồ là sở hữu nhân loại thiên đường. 7 tháng mùa hạ, chính trực lúa mì vụ đông thu hoạch mùa. Côn Xuyên người sống sót căn cứ đồng ruộng tùy ý có thể thấy được không người lao động thân ảnh, mọi người đỉnh mặt trời chói chang huy mồ hôi như mưa, một tay nắm chặt mạch cán một tay nắm lươi hái, đem thành thục lúa mạch thu hoạch sau chỉnh tề phóng hảo. A Giao, Thím Lâm đã hoài ta hài tử.